Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, hướng lớn đoán. Theo Mã Chí Viễn nói, quân chớ đi là cái nào đó quán trà mà bên trong lưu truyền một bài điệu hát dân gian. Viết là một vị nữ tử đối người trong lòng biểu đạt xoắn suýt tình cảm. Nàng không muốn để cho người trong lòng đi xa, lại không thể không vì gia quốc đại nghĩa mà thuyết phục người trong lòng đi xa. Đã tiếc hận lại không bỏ. Về phần sau cùng kết cục, điệu hát dân gian bên trong cũng không thuyết minh. Bài hát bên trong người, đến tột cùng là đi, vẫn là chớ đi đây. Trong quán trà tiểu khúc, trời mới biết thật hay giả. Đạo trưởng sẽ đến cũng thật nhiều, sẽ còn hát khúc, thế tử quá khen. Hát cái điệu hát dân gian tính là gì? Bần đạo sẽ còn diễn kịch đây. Diễn cái nhìn một cái. Hiện tại không phải liền là a, nhân sinh như kịch nha. Cổ Lâm bên ngoài, kéo xe con ngựa cũng không tiếp tục chịu tiến lên nửa bước. Mã Chí Viễn hào hứng cao nhảy xuống xe ngựa, tại một gốc cao lớn cổ thụ bên cạnh đổi tới đổi lui. Khai quốc hoàng đế bày ra vạn dặm đại cấm, quả nhiên có chút ý tứ. Từ nơi này đi vào chính là Bắc Hoang đi. Đúng vậy a, ta muốn về nhà a. Hai vị tự tiện đi. Vân Khuyết cưỡi lên mộc đầu khuyền, không vào rừng ở giữa. Mã Chí Viễn nhìn đủ mới mẻ, bắt đầu tháo dỡ xe ngựa. Chúng ta đi chỗ nào a sư phụ? Nghe nói Bắc Hoang bên trong nguy cơ hiểm, có vi sư đang sợ cái gì? Mang ngươi đi mở rộng tầm mắt. Bên này không phải thế tử vừa đi lộ tuyến a? Sư phụ, chúng ta sẽ không cần đi theo thế tử về nhà a. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Trước đó không dám bước vào trong rừng con ngựa. Tại sư đồ hai người ngồi cưỡi hạ không biết ở đâu ra dũng khí. Một cái nhảy vào trong rừng. Thôn Đại Diêu yên tĩnh như trước. Mấy sợi khói bếp lượn lờ bốc lên. Cửa thôn trên đất trống quanh quẩn đám trẻ con hoan thanh tiếu ngữ. Hết thảy đều như vậy an bình bình thản. Tại mảnh này như thế ngoại đào nguyên sơn thôn nhỏ bên trong. Phảng phất liền gió đều là tĩnh. Ngoại trừ bóng ra phá không vang động. Siêu. Mang theo khí lãng mãng bì cúc bị một cước đá ra cửa thôn. Đần như vậy. Đá lệch á. Ai đá ai nhặt đi. Là các ngươi không có nhận đến. Hừ. Ta mới không đi nhặt đây. Có người có người. Cầu bị tiếp nhận. Nhóm chúng ta không cần đi ra ngoài nhặt cầu a. Uy, đem bóng đá, trời ạ, là Vân Khuyết. Cửa thôn đám trẻ con cùng nhau sửng sốt, tiếp lấy cùng một chỗ nhếch miệng, đồng thời bắt đầu oa oa khóc lớn. Lại phải làm lại mãng bì cúc á. Vân Khuyết lại khi dễ người á. Ô ô ô, Vân Khuyết hừ phát, quân chớ làm được điệu hát dân gian đi vào thôn nhỏ. Trải qua khóc lớn đám trẻ con lúc đem bóng ra thuận tay đã đánh qua. Mấy cái hài đồng nghẹn ngào nhìn nhau. Hắn thế mà không có khi dễ nhóm chúng ta. Mãng bì cúc cũng không có bị đá phá. Đi ra ngoài một chuyến người biến choáng váng. Người kia khẳng định không phải Vân Khuyết. Thôn chúng ta Vân Khuyết mới không có hảo tâm như vậy đây. Thôn đông lão đại quái trong phòng. Vân Khuyết cười ha hà từ nạp giới lấy ra 10 cái bình rượu. Trong thành rượu ngon. Thiệt thúc nếm thử. Tóc tai bù xù thợ mộc cẩn thận nghiêm túc rót một chén. Nhấp một ngụm nhỏ, dư vị nửa ngày, đột nhiên cà cà cười quái dị. Hướng phía Vân Khuyết bốc lên ngón tay cái. Dễ uống đi, đây đều là thiệt thúc. Nghe nói còn có linh tửu tốt hơn uống. Các loại có cơ hội ta cho thiệt thúc làm điểm trở về. Cà cà, cà cà cà, đi ngang qua nhà trưởng thôn sân nhỏ. Vân Khuyết mấy bước nhảy vào. Thôn trưởng. Ta trở về á, quất lấy thuốc lá sợi chính chăm sóc hoa cỏ lão thôn trưởng bị giật nảy mình. Xoay người thấy là Vân Khuyết, một tấm mặt mo lập tức cười nở hoa. Bên ngoài thế nào, nóng không náo nhiệt, náo nhiệt, trong thành cái gì cũng có. Hơn nửa đêm trên đường đều có người đấy. So hương chúng ta hạ náo nhiệt nhiều. Nghe nói thành thiên kỳ càng náo nhiệt, chuyên môn có người ở buổi tối làm ăn. Một đêm không ngủ được. Không ngủ được khẳng định là hảo sinh ý. Ha ha ha, lần này trở về còn ra đi à? Đương nhiên ra ngoài, ta muốn đi thiên kỳ học cung. Thôn trưởng ngươi đoán xem ta tìm tới cha đẻ là ai? tìm tới cha ruột. Tốt a, sẽ không phải là trong thành giàu có người ta. Hướng lớn đoán, mở quán rượu. Lại hướng lớn đoán, mở thanh lâu. Là trấn Bắc Vương, ta là thành Cự Lộc thành chủ nhi tử. Vương phủ thế tử, ta gọi Lý Vân Khuyết. Không nghĩ tới đi, như thế lớn địa vị. Nhóm chúng ta Vân tiểu tử sau này thành thế tử. Phải bay hoàng lên cao đi. Lão thôn trưởng lôi kéo Vân Khuyết đi lòng vòng tán dương. Nhất chuyển đến sau lưng liền đối Vân Khuyết cổ nuốt nước miếng. Yên tâm đi thôn trưởng. Lên như diều gặp gió cũng không quên được các ngươi. Nhảy nhót ra nhà trưởng thôn sân nhỏ. Vân Khuyết thẳng đến tự mình. Trải qua hàng xóm cửa ra vào thời điểm. Nhìn thấy một lão giả chính cầm mài thạch tại mài răng. Phát ra răng rắc tiếng vang kỳ quái. Liêu đại gia, lại mài răng đây. Vân Khuyết chào hỏi. Đúng vậy a, không phải mờ không thoải mái a. U, Vân tiểu tử trở về. Mẹ ngươi cái này hai ngày còn thì thầm ngươi tới. Lão giả một bên mài răng vừa nói chuyện. Hai viên răng cửa lớn chi tiêu miệng bên ngoài. Con đi ngàn dặm mẫu lo lắng nha. Ta đi về đi Liêu đại gia. Không có chuyện đến bồi đại gia đánh cờ a, được rồi. Đi vào tự mình cửa sân. Vân Khuyết xoay xoay lưng. Sân nhỏ bên trong loại rau xanh xanh mơn mởn nhìn xem liền khả quan. Rậm rạp dàn cây nho trên treo đầy ngây ngô nho. Ổ chó bên trong chui ra đại hắc cẩu. Một cái bổ nhào vào trên người chủ nhân. Dùng lực lắc cái đuôi. Vẫn là trong nhà dễ chịu. Vân Khuyết thói quen đi vào bên giếng nước. Thăm dò hô, gây sự quỷ, ca trở về nha, đợi một lát không có động tĩnh, một bước nhảy lên giếng xuôi theo, bắt đầu hiểu đai lưng, thổi coi, mắt thấy muốn sáng ra hỏa, trong giếng vẫn là không có động tĩnh, Vân Khuyết kỳ quái lần nữa nhìn một chút miệng giếng, lẩm bẩm, không có ở trong giếng, đẩy cửa vào nhà, đinh tai nhức óc tiếng ngáy đập vào mặt, cùng tiếng ngáy đối ứng. Là sạch sẽ như một bố trí. Trong phòng không nhiễm trần thế. Máy dệt trên dựng lấy tinh tế tơ lụa tuyến. Đi thời điểm cái dạng gì? Trở về thời điểm vẫn là cái dạng gì? Mẹ cũng không ở nhà. Vân Khuyết mắt nhìn đóng kín cửa buồng trong. Bỏ đi hỏi một chút cha tâm tư. Trước cửa sau phòng tìm tìm. Từ đầu đến cuối không gặp Tiểu Ngư cái bóng. Chạy đi đâu rồi? Vân Khuyết gãi gãi đầu. Tiểu Ngư đừng nói đi ra ngoài. Liền giếng đều rất ít ra. Trước kia Vân Khuyết ở nhà thời điểm Tiểu Ngư sẽ còn ngẫu nhiên đi theo ca ca ra ngoài đi dạo. Vân Khuyết nếu là không ở nhà. Tiểu Ngư cơ bản sẽ không ra cửa. Tiểu Hắc, Tiểu Ngư đi đâu? Đại Hắc cầu quơ cái đuôi nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu chó. Vân Khuyết chỉ giếng nước. Nói, đem Tiểu Ngư tìm ra. Đại Hắc cầu quơ cái đuôi liền muốn hướng trong giếng nhảy. Để ngươi nghe hương vị, liền sẽ điên chạy. Cầu từ cơ bản năng lực quên sao? Đại Hắc cầu tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, rốt cục nhớ tới cái mũi chó tác dụng, tại bên cạnh giếng hít hà, sau đó hướng phía ngoài cửa chạy tới. Vân Khuyết ở phía sau đi theo. Đi tới, Vân Khuyết sắc mặt trở nên không được tốt. Đại Hắc cầu chạy phương hướng thẳng đến phía sau thôn. Thôn Đại Diêu phía sau thôn là một cái phương viên trăm trượng thần bí hố to. Sâu không thấy đáy. Được xưng là Đại Uyên. Trong thôn mỗi một năm đại tế. Liền tại Đại Uyên bên cạnh cử hành. Làm Đại Hắc Cẩu dẫn Vân Khuyết đi vào phía sau thôn. Chính gặp được một đám người trẻ tuổi tại Đại Uyên bên cạnh đàm luận cái gì. Có người còn hướng phía Đại Uyên bên trong chỉ trỏ. Lần này kia con hoang nhỏ lên không nổi. Trông thấy nàng liền buồn nôn. Bằng nàng cũng xứng ở tại thôn Đại Diêu. Phi, bình thường nếu không có hắn ca tại. Sớm đem nàng ném vào. Ca ca của nàng biết rõ làm sao bây giờ. Đám người yên tĩnh trở lại. Ca ca của nàng lại không ở nhà. Sợ cái gì? Mí mắt có nếp uốn Ngô Thập Tam hừ một tiếng. Nói, coi như biết rõ thì sao? Hắn còn có thể đem chúng ta đều ném vào Đại Uyên à? Lúc này một đạo khiến những người tuổi trẻ này đã quen thuộc lại sợ hãi thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Đương nhiên sẽ không đem các ngươi toàn ném vào. Ta chỉ ném chủ mưu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt,